Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 3 bộ truyện Bồi hồi của tác giả Hồ Điệp C3 được edit bởi Mạc Thiên Y trên website macthienyblog.wordpress.com qua sự diễn đọc của Totoro Chan nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe truyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này đến bạn bè để giúp cho kênh truyện được biết đến nhiều hơn. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Một buổi sáng, Trần Tế Nguyệt hộ tống Trần Thập Thất đến Đại Lý Tự, vốn là muốn bàn giao lại một số phần có thể bàn giao, nhưng Trần Thập Thất lại lắc đầu. Không cần nói cho ta những thứ ấy, người chết sẽ nói cho ta biết sự tình quan trọng chân chính nhất. Trần Tế Nguyệt phát sầu, trong tiếng lộc cộc của xe ngựa, tận lực đè nén hàn ý khác thường xuống. Đại Lý Tự rất ít thụ lý những vụ án nữ tử bị hại đúng không? Giọng Trần Thập Thất có chút mờ mịt. Một nam một vụ là nhiều rồi. Trần Tế Nguyệt có chút cứng ngắc nói, càng là nhà cao cửa rộng càng phải giữ chặt mặt mũi, chuyện gì có thể giấu được thì giấu. Nếu người chết là người có thể thừa kế thì còn đáng làm ồn ào, còn con gái đã gả ra ngoài, hầu hết đều âm thầm kết thúc. Nhưng cũng có vài trường hợp, cha mẹ huynh đệ của họ sẽ nhớ đến máu mủ tình thâm, sẽ bi phẫn, sẽ bi thương, sẽ minh oan. Giọng Trần Tế Nguyệt trầm thấp. Vậy đoán chừng, có lẽ đó là lý do thiếu chủ buồn bực đây. Biết tình tiết vụ án có vấn đề lớn, thế nhưng đã náo lên đến Đại Lý Tự thì ít nhất cũng phải là chuyện nhà quan. Nghiệm thi, phu nhân nhà quan, quyết không thể giao cho ngỗ tác, bà đỡ thiếu kinh nghiệm cũng sẽ không nhìn ra được nguyên do gì. Đi vào liễm phòng của Đại Lý Tự, phát hiện vị phu nhân nọ đã được khâm liệm sơ sơ, mặt dùng bột chì bôi đến trắng bóng, giữa môi có chấm một dấu đỏ, đầu đầy châu ngọc, tầng tầng hoa phục, bốn phía đặt đầy chậu băng, lạnh lẽo như đang ở chốn băng thiên tuyết địa vậy. Trời sắp vào đông, nhưng dù sao cũng chưa có tuyết rơi, số băng đó thật sự rất khó kiếm, có thể làm cho màu da không chuyển xấu đi, chứa đầy nỗi niềm buồn thương thảm thiết của cha mẹ và cả không cam lòng cùng phẫn hận của huynh đệ, không tiếc vung tiền như rác, tìm đến số băng hiếm có đó, chỉ vì muốn một chân tướng, muốn một lẽ công bằng. Trần đại nhân, Trần Thập Thất, vẻ mặt nghiêm túc, cùng chư vị đại nhân, thỉnh ra ngoài cửa đợi, chờ dân phụ kiểm tra thực hư, điền vào thi cách xong, sẽ mời các ngài làm chứng. Có người toàn mở miệng nói gì đó, chạm phải vẻ mặt quá áp bức của Trần Tế Nguyệt, bèn nuốt xuống, mặc xác hắn, điều tra là chuyện của Thôi Quan. Trần Thôi Quan không viết phải trái cũng không phải là chuyện gì mới. Thôi Quan vạn năm không thăng chức được, rõ là đáng đời. Đợi mọi người nối đuôi nhau ra ngoài hết, đóng cửa lại, một mình ở lại liễm phòng, Trần Thập Thất thay vào chiếc áo khoác trắng, tỉ mỉ nhìn người chết, phương hồn đã thể. Phải, cô đã chịu đại khổ. Quan sát móng tay của nàng ta, chậm rãi lau sạch lớp sơn móng tay dày bên trên. Yên tâm đi, mỗi lời cô không nói ra được, ta sẽ thay cô thổ lộ, sau vẫn phải mắng cô mấy tiếng đấy. Nguyên bản cô là người có đại phúc đại hỷ, tự cho là mình, là người ẩn nhẫn hiền lương, nhưng lại làm hại người thân đau lòng, kẻ thù khoái trá. Cô có hối hận không? Trần Thập Thất vào liễm phòng ước chừng cả một buổi sáng, lúc bước ra đã cởi tấm áo trắng bên ngoài, tay cầm vài tấm gỗ từ đàn, lập tức muốn trải bàn bắt đầu ghi chép thi cách. Có vài ngỗ tác của Hình Tư, hiếu kỳ mượn cơ hội đóng cửa, lặng lẽ nhìn thử xác chết của vị phu nhân kia, vẫn tầng tầng hoa phục, đầu đầy châu ngọc như trước. Xong gương mặt trang điểm thoáng có chút thay đổi, hình như là đang mỉm cười. Dùng mình một cái, vội vã đóng cửa lại khóa kỹ. Thật sự đã nghiệm thi xong. Nhìn vị nương tử, tóc bạc trắng ngồi thẳng tắp như cán bút, người người trong lòng đều nổi lên nghi vấn. Đợi đã, tóc bạc, con ngươi màu hổ phách, chống gậy mà đi. Ra vào bằng guốc gỗ, chẳng lẽ là Trần Thị Bồi Hồi? Vốn đã chờ đến sốt ruột, chư vị quan lại đồng thời yên ắng lại. Nín hơi tĩnh khí nhìn vị nương tử tóc bạc điền vào thi cách một cách tường tận đến dị thường. Chờ nàng dừng bút, ngỗ tác, một phen cướp xem, thần tình thay đổi mấy lần. Tay hơi run rẩy, không nói một lời quay về phía nương tử tóc bạc, vái chào một cái thật thấp, cầm bút lên vội vàng ký tên ấn dấu vân tay. Hình Tư nhìn thi cách sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nhưng nhìn thoáng trên mục chủ nhiệm điền Trần Bồi Hồi, những người khác cũng lần lượt ký tên đóng dấu, vẫn đem nghi ngờ nuốt vào bụng. Dù sao luật pháp không phải số đông, cũng liền ký tên. Vụ án tự sát vốn là ghen tuông phẫn nộ mà đập đầu vào cột tự sát này, bởi vì bản thi cách triệt để mà lật lại bản án thành vụ án mưu sát, hơn nữa còn là vụ án lớn với tính chất phi thường ác liệt, trước ngược đãi sau mưu sát. Nhà chồng đương nhiên gân cổ kháng nghị, đề xuất kháng nghị nói năng có khí phách, lấy việc tử hậu bất trinh do để cho ngộ tác nghiệm thi mà thi cách không có hiệu lực. Đại lý Tự Khanh cho chuyển ngộ tác tạm thời đã nghiệm thi. Tiếng guốc gỗ lộc cộc bước đến, nương tử tóc bạc quỳ xuống đất tham bái. Dân phụ Trần Thị bồi hồi: Trần nương tử, ông cha anh đều ba đời làm quan, miễn lễ xin đứng lên. Đại lý Tự Khanh ngược lại rất khách khí: Trịnh Phùng Thị do Trần nương tử sở nghiệm. Bẩm đại nhân, phải ạ. Mời Trần nương tử tóm tắt lại. Nàng dương mắt lên, búi tóc trắng bạc buông lơi, con người màu hổ phách đậm dưới tầng tầng ánh nến, trông vừa nhạt màu mà hư vô. Nghĩ đến nàng cư nhiên có lá gan nghiệm thi, một làn quỷ khí lạnh lạnh như từ dưới đất bốc lên. Sở nghiệm phu nhân, phát hiện đầu có tình trạng tụ huyết, vết thương chí mệnh là do đầu bị va đập, cho nên nói đập đầu vào cột là không sai mà. Bên nhà chồng Trịnh gia có người hô to. Trần Thập Thất mặt không chút biểu tình nhìn tên công tử bột đang rít gào lại không được vào công đường kia, lập tức làm hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh, miệng ấp a ấp úng, cuối cùng không thốt được gì. Hậu tộc Trịnh gia, ai thèm quan tâm đến họ. Đầu có nhiều vết thương do va đập nhiều lần. Trần Thập Thất nhàn nhạt bình thản nói tiếp. Hộp sọ có nhiều vết dạn hình lưới, mặc dù bao phủ vào nhau đồng thời tẩy đi vết máu, nhưng xin hãy thử nghiệm trên những nữ tử đập đầu tự tử khác. Điểm va đập có chỗ bất đồng, tuy móng tay phu nhân hoàn chỉnh không có hiện tượng vật lộn, nhưng cố phu nhân đã lâu không ăn, hẳn là không có sức để dãy giụa. Bên Phùng gia phát ra một tiếng than khóc, một ông lão có chòm râu đẹp lông lay trực ngã. Trần Thập Thất rũ rèm mắt xuống. Trong bụng cố phu nhân gần như trống rỗng, con người nhịn ăn nhưng uống nước có thể chịu đựng được 10 ngày không chết. Quan sát móng tay hiện nếp nhăn nhô lên gập ghềnh, ước lượng thường xuyên bị đói nên cơ thể kém. Trịnh gia khinh người quá đáng. Phùng gia bi phẫn hô to. Túc kính. Đại lý Tự Khanh quát lớn, trầm ngâm một lát. Trần nương tử, về sao cô biết được trong bụng Trịnh Phùng thị không có thức ăn? Trần Thập Thất ngẩng đầu nhìn thẳng vào đại lý Tự Khanh, con ngươi hổ phách sáng ngời như bắt lửa. Dân phụ mổ bụng kiểm tra dạ dày phu nhân. Đại lý Tự Khanh không nhịn được ngã người về sau, may mắn có lưng ghế cao giữ lại. Đại nhân, tuy là tạm thời thay thế, nhưng người khám nghiệm tử thi là người lên tiếng thay cho người chết, là người giúp bọn họ nói ra những lời muốn nói, nhưng không thể. Cố phu nhân đan xen đầy vết thương cũ mới, có thể thấy rõ ở vùng xương sườn, dân phụ không thể không tuân theo sở nguyện của cố phu nhân, vạch ra rõ chân tướng. Đại lý Tự Khanh chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, sau lưng mồ hôi đầm đìa. Cô nàng Trần bồi hồi này, sao mà dọa người đến thế? Hồ phong hoán vũ, chiêu dẫn thiên nộ còn chưa đủ, còn mổ bụng nghiệm thi, chẳng lẽ còn có thể liên lạc âm dương? Tên nào mời tới vị tôn đại Phật này á? Hắn có chút tức giận. Đây vốn là một vụ án khó giải quyết, hai bên đều khó đắc tội, tốt nhất chính là kéo dài tới lúc hai bên giảng hòa. Hắn ở giữa khuyên can đôi câu, con người luôn luôn muốn nhập thổ vi an đúng không? Trần nương tử đã vất vả rồi. Đại lý Tự Khanh cười khô khốc, muốn mời nàng ta ra ngoài, lại bị Trần Thập Thất cắt ngang. Cố phu nhân còn có di ngôn? Lời này của nàng làm cho cả công đường của đại lý Tự toàn thể dựng tóc gáy. Người ta cũng đã chết được hơn 10 đến 20 ngày rồi, còn di ngôn gì? Thỉnh nhà chồng giơ cao đánh khẽ, đừng vì một chút tài vật mà hại đến tính mạng con gái nàng. Nàng cúi đầu thật thấp, chống gậy trúc lộp cộp quay trở ra. Vài ngày sau, Trần Tế Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhõm, lại mang theo một chút ngẩn ngơ tới thăm Trần Thập Thất. Cô cứ nhìn đóng cửa không ra, ngay cả hỏi thăm cũng không. Trần Tế Nguyệt có chút oán giận. Không có gì dễ nghe, người chết cũng đã tố cáo triệt để tình tiết vụ án rồi. Trần Thập Thất tâm tình rất rõ ràng không tốt. Chẳng qua là tiền tài làm lay động lòng người, lấy chồng nhiều năm không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Đại khái là bị mẹ chồng hoặc bà nội chồng bế đi mất, cô ta mới nhẫn nại đủ điều, kết quả vẫn là nhẫn đến chết. Làm sao cô biết cô ta có rất nhiều đồ cưới? Trần Tế Nguyệt kinh sợ. Người chỉ mới đường khâm liệm sơ sơ, mà đầu đầy châu ngọc lại là đồ cưới của mình, vì bên trên có dấu hiệu nho nhỏ, chữ Phùng. Không có nửa vật nào chứng tỏ là của nhà chồng, tầng tầng y phục đẹp đẽ như mới, nhưng lại màu trắng, Mặt trong có hơi phiếm vàng, trang sức lại không hợp thời, hẳn là đồ cưới. Gần vào quan tài rồi mà còn hoa lệ quý giá đến vậy, mang vào tại nhà chồng là điều có thể tưởng tượng được. Trần Thập Thất thật sự đã đoán được 89 phần 10, vụ án này vốn không phức tạp, chỉ là chuyện trong nội trạch cũng rất vướng tay chân. Trịnh Phùng Thị được gả cho đứa con trai thứ 5 của chi trưởng nhà họ Trịnh, sau này còn được chia phủ ra ở riêng. Đồ cưới của Trịnh Phùng có rất nhiều, lại không sinh được con trai nối dõi, chỉ có một đứa con gái còn nhỏ. Dù gì cũng là dòng chính, thứ tử gia truyền thực sự không ra hồn, muốn đổi vợ lại luyến tiếc đồ cưới. Phùng gia cũng không phải ngồi không, giết bằng thuốc độc thì quá lộ liễu. Mặc dù Trịnh Phùng Thị tính tình mềm mại, nhưng ánh mắt lại phi thường không hiểu chuyện. Có chèn ép trách phạt kiểu nào cũng không chết, đành phải túm lấy con gái của nàng ta ra uy hiếp, hòng để cho nàng ta im hơi lặng tiếng mà chết đói. Không ngờ nàng ta lại kiên cường sống sót, thậm chí chọc giận Trịnh Ngũ công tử đang say. Thế là túm lấy tóc nàng, cứng rắn nện đầu nàng và cột mấy cái giết chết. Trịnh Ngũ công tử say rượu ngộ sát, phạt 50 trượng lưu đày đến biên cương Tây Bắc trấn thủ. Con gái Trịnh Phùng Thị do bên ngoại nuôi dạy, trả lại tất cả đồ cưới. Trần Tế Nguyệt thở ra một hơi, về chuyện hắn bị đại lý Tự Khanh mắng nhiếc trừ lương thì không cần phải nói ra. Phùng gia cũng không phải loại vừa, Trịnh Ngũ công tử ước chừng không sống được cho tới Tây Bắc đâu. Trần Thập Thất cười nhạo nói, khả năng có thể sống đến lúc xuất kinh. Trần Tế Nguyệt trầm mặc một lúc, Trịnh gia không thể trêu vào Phùng gia, nhưng có thể sẽ giận chó đánh mèo đến trên người cô. Trần Thập Thất cười suy một tiếng, ta ngay cả hoàng thất cũng dám chọc, tốt nhất thủ đoạn của Trịnh gia nên cao hơn so với hoàng thất cao quý một chút. Chương 22. Ai cho các ngươi nhắc đến ả tiện nhân kia? Phong Hàn chưa khỏi, công chúa Nhu Nhiên khàn giọng dậm chân mắng to, một nha đầu vẩy nước quét nhà run rẩy, chỉ biết dập đầu, ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Cầu xin tha thứ sẽ chỉ càng chết nhanh hơn. Công chúa bất giận, tùy thị vương nữ quan hết lời khuyên, ngài còn đang phát sốt, vì đám tiểu nha đầu nói bậy này mà tức giận đến thân mình cũng không đáng. Trần Thập Thất cũng không phải là... Lửa giận của công chúa lập tức chuyển hướng tới vương nữ quan. Trần Thập Thất, ai cho ngươi nhắc tới? Ai cho ngươi nhắc tới à? Tiện tỳ chỉ biết giả làm người tốt. Nàng ta tiện tay đoạt lấy phất trần, không đầu không đuôi đánh tới tấp. Vương nữ quan chỉ biết quỳ rạp trên đất, trán dính chặt xuống đất, không nói tiếng nào, nhẫn nhịn chịu đựng lửa giận của công chúa. Đợi công chúa thở hổn hển, đầu óc quay cuồng ném phất trần ngồi phịch xuống giường, vương nữ quan tóc tai đã tán loạn, gáy sưng lên một vạch, vẫn vẻ mặt ôn hòa như trước. Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi ạ. Không uống. Lửa giận vất vả lắm mới dập tắt được của công chúa Nhu Nhiên lại một lần nữa bùng lên. Ngự y đều là một đám phế vật, uống lâu đến thế mà một chút hữu dụng cũng không thấy. Vương nữ quan dỗ hơn nửa ngày, bừng thuốc tới, công chúa điện hạ không ngạc nhiên chút nào cả, đổ cả vào bụng. Chỉ cảm thấy bên trong khô nóng không chịu nổi, la hét muốn uống nước dưa hấu, nước dâu ướp lạnh. Mặc dù đã không ngớt khuyên lơn hết lời, nhưng vương nữ quan vẫn bị ném trúng một chén trà, không thể không bưng trà lạnh lên. Kết quả chính là bệnh phong hàn của công chúa càng nặng, cuối cùng còn bị đau bụng, thiếu chút nữa chuyển thành bệnh thương hàn nhẹ. Công chúa điện hạ chính là người tính tình vặn vẹo, khuyên nàng ta đi hướng đông, nàng ta tuyệt đối sẽ đi hướng tây, đi xuống rửa mặt chải đầu bôi thuốc. Vương nữ quan hơi thấm ra chút ý cười. Trong con mắt cao quý của nàng ta, mạng người tựa như cỏ rác, như con giun con dế, đám cung nhân như bọn họ vốn phải ăn bữa hôm lo bữa mai. Đúng vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai, tỷ tỷ nàng chỉ cười trả phỏ mã tiền nhiệm liền bị đánh chết. Thật buồn cười, trả lời lại chủ nhân, chẳng lẽ không cười còn phải khóc ư? Ngay cả Triệu Thái giám thầm sinh tình cảm đồng bệnh tương liên với nàng, chỉ không tiếp được một chiếc vòng phỉ thúy mà công chúa ném qua, cũng bị loạn côn đánh chết. Sớm muộn gì cũng đến phiên nàng nhỉ, sớm hoặc muộn mà thôi. Kỳ thực nàng không biết là ai đã bắt đầu bàn tán, thậm chí không truy xét rốt cục là ai đã vươn tay vào trong phủ. Nàng chỉ vững vàng khom lưng, đem tờ giấy cấm kỵ ám truyền, nhai xuống nuốt bụng. Chung quy nàng đã tận hết chức trách của một nữ quan, cho dù có bị phạt gậy cũng đã khuyên răn hết lời, dù sao cũng không phải là thuốc độc có hại gì, chẳng qua chỉ là một chút thức ăn lạnh bị tương khắc mà thôi. Nàng chỉ là một công nhân hèn mọn vô tri, sao có thể biết được. Nàng rất trung tâm, rất tận lực, chỉ là công chúa không dễ hầu hạ mà thôi, nên biết mà cũng giả vờ câm điếc. Đám công nhân trung thành giống như nàng đây, không có 100 cũng có 80. Dù sao đối với công chúa, chúng ta không phải là người, chỉ là đám bụi bặm trên lòng bàn chân, đúng không?

Thái phu nhân làm sao phát bệnh, thời gian đã quá lâu không biết được nữa, nhưng nàng có chút lo lắng, liệu hầu phu nhân có thể khiếp sợ quá độ hay không? Ở mặt ngoài thì miễn tiếp khách, thái phu nhân được chăm sóc rất tốt, ngựa y cũng thường đến bắt mạch, nhưng thuốc và cơm có được vào bụng hay không, hoặc là ăn nhiều hay ít, những điều đó không thể dựa vào mặt ngoài mà biết được. Quý Kỳ Nương là một người thiện lương, phân phát cho người trong nhà những vật dụng không dùng đến. Tuy nhiên, lòng tốt không phải lúc nào cũng sẽ nhận được báo đáp tốt. Thái phu nhân là người thật có nghị lực. Nàng nói với Quý Kỳ Nương, vậy mà còn gắng cượng được đến bây giờ. Sau khi Trần Mạch bình an, bèn tiện đường đi xem thái phu nhân, cũng là duy trì bình an mà thôi. Quả nhiên, Quý Kỳ bắt đầu lâm bồn ngay ngày đông chí. Nàng còn trấn tĩnh ăn xong bữa sáng mới sai người đi mời Trần Thập Thất. Trần Thập Thất quan sát sắc trời, trai cây ô hoa hồng trong tuyết lớp mịn, chống gậy đi bộ đến phủ Bách Thắng Hầu cũng đồng dạng rất trấn tĩnh. Mặc kệ là người sinh con hay là người đỡ đẻ đều dị thường trấn tĩnh. Người duy nhất không trấn tĩnh nổi chính là Thế Tử Gia chạy đến suốt một chiếc giày. Trần bồi hồi, người rốt cuộc có làm hay không á? Kỳ Nương, nàng không yên tĩnh sinh con còn đi tới đi lui làm gì? Này, các người có nghe thấy ta nói không? Quả nhiên là phi thường ầm ĩ. Quý Kỳ Nương vén rèm cửa lên, ngươi im lặng một chút có được hay không? Cút đi đến trong phòng mỹ nhân nào đó cầu an ủi đi, chấn ở chỗ này làm chi? Ta sinh con của ta, liên quan gì đến ngươi? Thế Tử Gia nghẹn họng há mồm nửa ngày mới nghĩ ra, không có ta, đứa bé trong bụng nàng từ đâu mà có, sao lại không liên quan đến ta? Chính là nhờ có ngươi, trước đây mới mất phải hai đứa bé. Quý Kỳ Nương nổi giận đè ép cơn đau, cút ra xa một chút. Chuyện đó cũng không liên quan đến các nàng. Thế Tử Gia lúng ta lúng túng nói. Quý Kỳ Nương muốn mỉa mai đáp lại, lại là một cơn đau nhức, cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch trừng mắt Thế Tử Gia. Đừng có đứng đây hứng gió lạnh. Trần Thập Thân kéo kéo nàng ta cúi đầu, rất nhanh lau đi ánh lệ nơi khóe mắt. Ta thật không muốn ở cùng hắn. Quý Kỳ Nương nằm ngửa trên giường sinh, nói thật nhỏ. Ít ra, hắn cũng đã vì ngươi mà chạy rớt một chiếc giày, thậm chí còn không cảm thấy lạnh. Ngược lại, Trần Thập Thất lại cười. Quý Kỳ Nương cũng muốn cười, nhưng cơn đau bao phủ lấy nàng. Nàng không giống những nữ nhân khác sẽ kêu la đau đớn, thậm chí kêu cứu mạng, mà là mười phần trung khí kêu đau. Tức giận mắng Thế Tử Gia lọng làng dạ sói, để mặc cho những cờ thiếp kia hại con nàng và tính mạng nàng. Kết quả nàng mắng một câu, Thế Tử Gia hoang mang lo sợ đến xoắn mông. Chạy quanh liền đáp một câu, phải, là lỗi của ta. Không biết là nền tảng quá tốt hay được điều dưỡng quá tốt, Quý Kỳ Nương từ lúc lâm bồn đến sinh con chỉ tốn 2 canh giờ. Trả lời đến khàn giọng, Thế Tử Gia ngây ngốc ôm đứa con trai đang gào khóc, vẫn còn nói, phải, là lỗi của ta. Quý Kỳ Nương bức bối không lên tiếng, một lúc sau, hữu khí vô lực nói với Trần Thập Thất, ta có nên cảm thấy quá mất mặt không? Dạy dỗ từ từ. Trần Thập Thất khí định thần nhàn, dù cô có đánh bằng một tay, Thế Tử Gia cũng tuyệt đối không đánh lại cô. Chương 24. Thiếu phu nhân phủ Bách Thắng Hầu bình an sinh nở, sinh được một thằng cu trắng trẻo bụ bẫm, người khác thì không nói, Trần Thập Thất quả thực thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã không phụ sự nhờ vả của cự tử, coi như đã xứng đáng với tình cảm bảo hộ toàn lực của Bắc Trần rồi. Kỳ thực ngẫm lại cũng buồn cười, Nam Bắc Trần phân tán lâu như thế, tình cảnh đã như nước với lửa, hận không thể tiêu diệt đối phương, gặp mặt lại là tuyệt không có lời lẽ nào hay. Nhưng mỗi khi gặp nạn, thường xuyên là Nam Bắc Trần huyết mạch xa xôi, tuy bổn bực không hé răng nhưng lại luôn vươn tay cứu trợ trước tiên. Dù sao Nam Trần kiên trì tại triều đình, có cẩn thận thế nào vẫn rất có khả năng bị liên lụy, dẫn đến xếp nhà, thậm chí diệt môn. Bắc Trần trên triều đình thì không cầm quyền, lại có biểu hiện xuất sắc ở trong thời chiến loạn, có hứng hay không, có nguyện ý hay không, cũng cứng rắn bị đặt vô vị trí võ tướng, sau đó công cao chấn chủ, kết quả cũng sẽ không được quá tốt. Không phải ai ngay từ đầu đã trí tuệ, thạo đời, biết được cách ứng đối với triều đình thế nào, luôn phải trải qua rất nhiều đau khổ và mạo hiểm, huống chi trước thời đại Yến, thiên hạ vẫn luôn bị vây quanh trong họa chiến tranh rối ren. Nếu không phải Nam Bắc Trần nhìn nhau không thuận mắt, chở che cho nhau, thực sự là đã sớm bị lật đổ, sẽ không còn một mống. Nhưng biết làm sao được, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho dù lúc trước nguyên là một nhà phân chia ra, nhưng cũng đều là con cháu Mặc gia. Tuy nhiên, Nam Trần giao tâm lực đặt trên dân sinh, bình thường nghiên cứu nông tang thủy lợi, ngay cả phát triển toán học cũng là vì áp dụng đo đạc thổ địa, tính toán kênh rạch cao thấp và quốc thuế. Trọng tâm của Bắc Trần lại đặt ở vũ lực và thủ thành. Tinh công xảo tượng hoàn toàn là vì đủ loại cấp cụ thủ thành mới khổ tâm nghiên cứu phát triển. Về mặt toán học thì lại rành hơn Nam Trần, đã có thể tính toán chuẩn xác lực ném đá, sức nặng, góc độ và điểm rơi của nó. Đối với võ nghệ và binh khí, càng coi trọng lại cao siêu mà xưa nay chưa từng có. Tổ chức xâm nghiêm và nghiêm ngặt đã hơn xa một đội quân cùng thời. Về phương diện y thuật, ngay từ đầu căn nguyên là còn vì súc vật mà sinh ra bác sĩ thú y. Vì thế liên tục qua nhiều thế hệ tích lũy được kinh nghiệm giải phẫu to lớn. Chỉ là Nam Trần cuối cùng vẫn trở về với phương mạch chính tông, lấy y thuật tinh tiến trừ họa lớn cho thiên hạ, chủ yếu nhằm vào bệnh dịch và bệnh nan y. Bắc Trần lại hứng thú với ngoại khoa chính tông. Tóm lại, đối với Hiệp Mặc, thành thạo về chiến sự mà nói, đao thương ngoại thương mới là quan trọng nhất. Nhưng đối với cả Nam Bắc Trần mà nói, tổ tiên lưu truyền lại kinh nghiệm giải phẫu sinh thể to lớn, để cho bọn họ từ rất sớm đã hiểu biết những bệnh tật chung của cả người lẫn vật. Bất kể là phương mạch hay là ngoại khoa, đều càng có thể nhờ vào những kinh nghiệm giải phẫu kia, thậm chí còn lén sử dụng trên xác chết vô danh để tìm hiểu cấu tạo lực phủ ngũ tạng cơ thể con người. Chỉ là tâm lực đặt tại phương hướng bất đồng, cho nên con đường dốc lòng cũng bất đồng mà thôi. Về kinh thành thuộc địa bàn của Bắc Trần, con cháu Nam Trần không thể không nhập kinh làm quan, thường xuyên không cam tâm đụng độ võ tướng hoặc bộ khúc hoặc văn võ huân quý của Bắc Trần trong triều. Hai bên nhìn nhau vô cùng không thuận mắt, nhưng cũng hiểu nhau rất rõ. Nếu không cũng sẽ không có chuyện cự tử Bắc Trần hạ mình phái người đến Trần Gia Giang Nam nhờ giúp đỡ. Dù sao phụ khoa cũng thuộc về phương mạch, đừng nói Bắc Trần thua kém rất nhiều. Dù cho có ngự y của Thái Y Viện cũng chỉ có thể hít bụi ở thật xa phía sau Nam Trần mà thôi. Nhưng người có thể làm cho cự tử Nam Trần tin tưởng tràn đầy phái ra ngoài là nữ y Trần Thập Thất vang dội cổ kim này. Cha của Trần Thập Thất là Trần Viễn Chí, chính là quan môn đệ tử y thuật của cự tử Nam Trần. Trần Thập Thất này trò giỏi hơn thầy, rèn luận 3 năm ở huyện Sơn Dương, mỗi một kết luận mạch chứng đều ghi chép lại tường tận. Lại còn sao ra một bản gửi về cho vi sư tổ là cự tử Nam Trần. Không ai có thể hiểu rõ về y thuật của Trần Thập Thất hơn cự tử Nam Trần, nhất là phụ khoa, đã đến trình độ vượt bậc khắp Đại Yến. May mắn không hổ thẹn với giao phó. Mặc dù theo nàng thấy, thật sự chỉ là bệnh nhẹ không đáng nhắc tới, nhưng có thể xoa dịu quan hệ giữa Nam Bắc Trần. Nàng luôn luôn đặc biệt thận trọng. Dù sao đối với nàng mà nói, nguyên do hai nhà phân biệt thật sự rất buồn cười. Nói tích oán nặng, chẳng lẽ tích ân không nặng? Chỉ là song phương đều không kéo ra mặt xuống hòa đàm được, chết cũng phải cố kéo theo dĩ diện. Thế kéo thì kéo đi. Nói chung chuyện nàng tính toán đã thành, cũng đã đòi công đạo cho quá khứ. Nàng cũng nên dự tính bao lâu nên chuyển ra, không nên dựa vào sự bảo hộ nghiêm mật của Bắc Trần mãi được. Mặc dù tự cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng tỉ mỉ đâu ra đó, nhưng từng bước vẫn rất hiểm nguy như trước. Dù sao thế sự khó lường, luôn có đủ loại biến nhân sẽ bất thình lình nhảy ra. Đang trầm tư, đột nhiên Kim Câu ở ngoài cửa khẽ gọi: "Thập Thất nương tử, thiếu chủ cầu kiến." "Vào trời đổ tuyết lớn như thế này sao?" Trần Thập Thất kinh ngạc nhìn đồng hồ nước, sắp qua giờ thân, đã đến giờ cơm rồi sao? "Mau mời vào, Thiết Hoàn, làm phiền dưới bếp chuẩn bị thêm một phần bữa tối cho thiếu chủ." "Ta không phải tới dùng cơm." Trần Tế Nguyệt tức giận chà chà tuyết, cười ủng tiến vào. Trần Thập Thất chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền sừng sộ lên. "Không ăn cơm đúng giờ, không ngủ được, tự hủy hoại mình không thương lượng, không thấy thì thôi, đã đến đây rồi ta là người quyết định." Trần Tế Nguyệt lúc này cảm thấy quen biết một đại phu tinh minh thật sự rất không tốt. Cả người bọc trong tấm áo lông gấu to đùng, chỉ lộ ra gương mặt gầy yếu tiểu tụy, mái tóc dài tuyết trắng uốn lượn qua lông gấu đen kịt. Nàng tựa vào lò sưởi, thoạt nhìn càng yếu ớt không chịu nổi. Nhưng đôi con người màu hổ phách kia lại dường như nhìn thấu được tất cả. Trần Tế Nguyệt miễn cưỡng giãn chân mày, sau này sẽ không nữa. Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, tâm tư chuyển một cái lại không hỏi kỹ. Chuyện của phủ Bách Thắng Hầu đã xong rồi, ngày mai thiếu phu nhân đã ra ở cữ. Tuy nói một con nối dõi vẫn có chút đơn bạc, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn thiên tử rồi, nàng hoàn toàn có thể mượn oai thiên tử ra lệnh chư hầu. Ánh mắt Trần Tế Nguyệt lạnh xuống. Cho nên bệnh phong của Thái phu nhân thật sự là bị hại sau đó kéo dài. Không tệ, Trần Thập Thất âm thầm tán thưởng, mặc dù còn kém kiểu ca tí xíu, nhưng đã hơn thập nhất ca rồi, có phải bị hại hay không? Không nói ta, Thái phu nhân cũng không có chứng cứ, Nhưng xem mạch tượng thì ngay từ đầu châm cứu thuốc thang đều rất đúng bệnh, bằng không đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Thế nhưng sau đó lại bị kéo dài trì hoãn lại, dẫn đến chậm trễ, đến bán thân bất toại, đó là chắc chắn. Chuyện này hầu phu nhân là chủ mưu, nhưng không thể nói là Bách Thắng Hầu không phải tòng phạm. Thế tử gia trong óc chỉ nhét cỏ, đại khái không biết cái gì cả. Tiểu phu nhân là tân nương tử, vào cửa không bao lâu liền mang thai lại sảy thai, ốc còn không mang nổi mình ốc, hữu tâm vô lực. Trần Thập Thất lạnh lùng cười một tiếng, cho nên ta không chịu được nhất là mấy chuyện hậu trạch này. Nếu không phải thiếu phu nhân xuất thủ, ta quả thật còn không muốn quan tâm. Ai biết cứu thái phu nhân ra, có thể vì thanh danh gia tộc gì đó mà quay lại cắn một ngụm hay không? May mà thái phu nhân cũng không quá mức bảo thủ, đại khái cũng do hầu phu nhân làm quá đáng. Hầu phu nhân cũng không ngẫm thử lại một chút. Bách Thắng Hầu có ngàn sai vạn lỗi, tốt xấu gì cũng là con ruột của thái phu nhân. Hầu phu nhân chẳng qua lại chỉ là bà vợ lấy từ bên ngoài về. Kỳ thật cả chuyện đều không có gì đặc biệt, chẳng qua là hầu phu nhân làm con dâu nhiều năm, phiền thấu thái phu nhân quá khôn khéo lão luyện, đại khái do ngăn cản mình sống phóng túng, nên Bách Thắng Hầu cũng ngầm đồng ý hầu phu nhân làm. Thế là không biết vì sao đột nhiên phát phong, thái phu nhân ngã xuống, hảo y hảo dược cấp cứu xong, liền bị chuyển đến Từ Trúc Uyển xa xôi tĩnh dưỡng. Người tê liệt, nói không thành câu, người bên cạnh toàn bộ bị đuổi, đổi lại là người của hầu phu nhân trông coi. Chủ nhà hầu phu nhân một câu, cần tĩnh dưỡng không tiếp khách, là có thể một tay che trời, lập tức được làm vua thua làm giặc rồi. Sở dĩ thái phu nhân còn có thể kéo dài hơi tàn, đến lúc quý kỷ nương tìm đủ biện pháp hỏi thăm, có lẽ nguyên nhân là chuyện Bách Thắng Hầu được lĩnh việc coi quản đại doanh phía tây ngoại thành, ít việc tiền nhiều, chuyển tới gần nhà, lại có binh quyền trong tay. Giả sử thái phu nhân mà qua đời, thế là phải 3 năm đại tang, Bách Thắng Hầu và hầu phu nhân sao có thể bỏ được chức quan tốt này. Cái gọi là đạo hiếu, quả thực là chuyện nực cười. Trần Tế Nguyệt sắc mặt rất khó coi, Trần Thập Thất cười vài tiếng. Càng được cười hơn còn đằng sau nữa kìa, con có thể trong lòng không có mẫu thân trong lòng lại không thể không có con. Nằm thiếu ăn thiếu uống tầm 2 năm, người tinh minh như thái phu nhân, cư nhiên lại đem sai lầm đổ lên đầu hầu phu nhân. Bách Thắng Hầu chỉ chịu vài câu mắng rồi thôi. Kỳ nương thiện tâm phụng dưỡng thái phu nhân, thế nào cũng đáng được vị thái phu nhân thiên tử kia, đem phủ Bách Thắng Hầu ra cho cháu dâu thiếu phu nhân. Kết quả vẫn là nắm đấm hữu dụng hơn. Trần Tế Nguyệt ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè xuống cảm giác buồn cười. Cùng so sánh, Quý Vân Thường tuy đứng hàng quốc công, nhưng chung quy đám hiệp mặc bộ khúc, bọn họ đều là tân quý. So sánh với những thế giang lâu năm thực sự quá non nớt, ban đầu còn muốn noi theo phong tục, chiếu theo nho gia. Sớm biết vậy, liền trực tiếp vũ lực can thiệp vào cho rồi. Không đúng, như vậy liền qua sao? Hầu phu nhân mới chỉ đánh mất quyền đương gia mà thôi. Vốn hầu phu nhân còn có thể bảo trụ được vinh hoa phú quý của bà ta, tối đa là tiếp tục sống thanh nhàn mà thôi. Quả nhiên Trần Thập Thất nhàn nhạt nói, đáng tiếc, đắc tội qua ta cũng được, còn khiêu khích ta, đồng dạng đều là làm, đương nhiên là tận lực phải làm cho xong rồi, cho nên quãng đời còn lại của bà ta đành phải sống qua ngày tại gia miếu mà thôi. Gương mặt tiểu tụy tái nhợt của nàng nhuộm lên một tia đỏ ửng, cười rực rỡ như đóa mai trong tuyết. Ta kéo theo An Thân Vương Phi, trốn sau tấm bình phong nghe lén toàn bộ. Mặc dù tính mạng của ta không đáng được nhắc tới, Bách Thắng Hầu có gan dám diệt khẩu An Thân Vương Phi không? Còn phải diệt theo cả An Thân Vương. Vương Phi nhất định sẽ không giấu giếm hắn. Cho nên cô đây là uy hiếp bọn họ. Trần Tế Nguyên cảm thấy có một cơn rét lạnh chết khiếp lại bỏ lên sống lưng. Còn không bằng cô một đao giết chết hầu phu nhân cho rồi. Mặc giả chi pháp, sát nhân giả tử. Trần Thập Thất thận trọng lắc lắc đầu. Ta quả đúng vẫn còn là con cháu Mặc gia. Chương 25. Đang lúc cùng dùng bữa, Trần Thập Thất ngẫm nghĩ một lúc. Đã hoàn tất xong mọi chuyện rồi, ta nghĩ cũng nên... Trần Tế Nguyệt mặt mày bất động. Trước khi Thập Thất nương tử rời kinh, ước định cùng nam Trần cự tử vẫn tồn tại. Bỏ qua một bên mấy lời nói linh tinh của Bắc Trần, không cần nhắc tới nữa. Quá bình tĩnh. Trần Thập Thất chậm rãi đặt đũa xuống, cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Trần Tế Nguyệt từ tốn ăn cơm, thần thái ôn hòa, mi mày giãn ra. Giả vờ, người này rõ là đang giả vờ, hơn nữa còn giả vờ chuyện rất quan trọng. Nàng ở trong óc cẩn thận đảo qua đảo lại một lần. Trong vòng vài hơi thở đã bắt được một lỗ thủng nhỏ bé. Nàng trước lặng yên ăn cơm xong, thoáng nới lỏng áo lông có hơi nóng một chút. Cho nên bàn giao xong rồi. Kỳ thật cũng không có gì. Giật mình, cư nhiên bị moi ra lời. Trần Tế Nguyệt sặc canh. Trần Thập Thân cởi áo lông da gấu đắp lên đùi, tựa vào lò sưởi trầm tư. Xem ra là có liên quan đến nàng, bằng không sẽ không giả vờ như thế. Nhưng thật sự có liên lụy trực tiếp, chỉ có vụ án Trịnh Ngũ công tử giết vợ. Mặc kệ vì sao, Trịnh gia không tới chỉ trích nàng, lại càng không có lý do đi chỉ trích một thôi quan của đại lý tự, và lại cũng không làm gì được thiếu chủ đại nhân bị giáng chức. Trần Tế Nguyệt ho xong lau miệng, chỉnh lại vạt áo, giả vờ thản nhiên nói: lên chức chính thất phẩm tư đương của đại lý tự, mình thằng ám hằng ngoài mặt thì là thăng quan, nhưng trên thực tế thì đã bị lột bỏ quyền lực. Quan tư đương của đại lý tự kỳ thật rất ít do tiến sĩ làm quan nhờ thi cử đảm nhiệm, bình thường là ân ấm quan, hoặc là những người tầm thường cả đời không có chí tiến thủ, lăn lộn mãi cũng chỉ có thể lăn lộn đến chức vị này. Tư đương nói thì dễ nghe, trên thực tế chính là ngồi hít bụi trong cục lưu trữ của đại lý tự, chất đầy những vụ án xưa lơ xưa lắc, bám đầy bụi không ai buồn dở. Nhận chức này, ngay cả việc đến điểm danh cho có lệ cũng được miễn, căn bản là không có người thèm để ý. Phần lớn những tiến sĩ đỗ đạt làm quan bị ném đến nơi này thường sẽ giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Đây quả thực là một loại vũ nhục với người đọc sách, lẽ ra không có khả năng. Hai hàng mày của Trần Thập Thất cau lại, Trịnh gia đã tổn thất một đích tử, huynh còn muốn đem phu nhân quốc công bỏ tù. Trần Tế Nguyệt buông mắt, ngữ khí cứng rắn, chẳng lẽ không đúng sao? Luật pháp đại yến, người hành hạ con cái, cháu, con dâu đến chết, tội giảm ba bậc, ứng với ở tù 10 năm, người chỉ có ý đồ mà chưa thực hiện được, ứng với ở tù 3 năm. Huynh sẽ không ngốc đến mức đem bản ghi chép đó kiến nghị lên trên đấy chứ? Trần Thập Thất dương cao giọng, Trịnh gia có 5 đích tử và 3-4 thứ tử, nhưng phu nhân quốc công chỉ có 1. Công tử quần là áo lụa giết vợ, mặc dù khiến cho người căm phẫn, nhưng không ngoài dự đoán, muốn dùng quốc pháp trừng trị rất dễ, nhưng ý đồ hành hạ con dâu đến chết của phu nhân quốc công, đây cũng không chỉ còn là ở phạm vi quốc pháp, mà là đã tăng đến thể diện danh vọng và địa vị của toàn bộ phủ Trịnh quốc công. Từ nay về sau, phủ quốc công ở trước mặt thân gia, vĩnh viễn không thẳng nổi sống lưng. Cho dù chỉ là một bản án được ghi vào không bị truy cứu, vẫn trở thành ổ mối của con đê ngàn dặm. Trần Tế Nguyệt ngương mắt nhìn Thập Thất, ánh mắt lại có nét ôn hòa hiếm thấy. Ta biết, có lẽ cô sẽ ghi nhớ chuyện này, sau đó đợi thời cơ thích hợp liền diệt bà ta, giống như đối với hầu phu nhân và tương lai rất nhiều người suối quẩy đụng phải cô. Chỉ có cô muốn hay là không muốn, không có vấn đề bọn họ có thể trốn được hay không. Nhưng ta đã đọc bản báo cáo khám nghiệm tử thi cô viết, ta đã đọc. Giọng Trần Tế Nguyệt thấp dần, thậm chí có chút bi vẫn. Ta đã đọc một cách rất tỉ mỉ. Đấm tay của hắn từ từ siết chặt, khớp xương vang lên răng rắc. Bản thi cách kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, đến cả ngộ tác kinh nghiệm lâu năm cũng không chắc chắn nghiệm ra được vết thương cũ, đều ở tại những nơi kín đáo, dưới nách hoặc trong bắp đùi, sâu trong cổ họng còn có vết thương bị đâm do đũa dài. Phủ quốc công cầm y ngọc thực lại trường kỳ bị vây trong chết đói. Bên tai hắn dường như vang vọng tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc nức nở của người phụ nữ vô tội kia. Ta không thể làm như không thấy được, một ngày ta cũng không thể nhẫn nại được. Trần Thế Nguyệt thản nhiên nói, cho nên làm một thôi quan, ta nên làm nhiệm vụ của mình. Trần Thập Thất mặt không lộ biểu tình, chỉ chậm rãi thẳng người lên, con người màu hổ phách sâu thẳm tựa như không có chút tâm tình gì. Ta sai rồi. Trần Thế Nguyệt không hiểu bực bội hẳn lên, cô làm sai chỗ nào? Sai chính là sai rồi, xin lỗi. Trần Thập Thất vẻ mặt nghiêm túc, nàng suy nghĩ một chút, khẽ khom người hành lễ. Cảm ơn. Ta chỉ làm chuyện ta nên làm, gánh chịu hậu quả nên có. Vì sao cô lại phải cảm ơn ta? Có gì mà cảm ơn? Trần Tế Nguyệt nổi cơn thịnh nộ. Trần Thập Thất chỉ rũ mắt xuống, hơi hơi ôn nhu cười. Trong ánh lửa hồng, thật giống như đóa hoa hồng tuyết trắng mà nàng phi thường thích kia, mỏng manh bị gió phất bay cánh hoa. Nhưng hắn giúp khuân rời chậu hoa hồng tuyết trắng kia, bị đâm một vết máu thật dài, loài hoa kia còn hung ác hơn cả lang nha bổng. Cô không nên làm càn. Tim Trần Tế Nguyệt đột nhiên co thắt lại, lạnh lùng nói. Sẽ không. Nàng mềm mại. Kỳ thực ta cũng không làm càn. Hắn nên biết Trần Thập Thất đã cười như vậy nhất định là có vấn đề, chỉ là không biết sẽ là vấn đề ly kỳ kinh hãi đến thế nào. Tháng chạp,

sẽ có người nâng quan tài đến nháo. Trần Tế Nguyệt than nhẹ, không biết là Trịnh gia hay là Hại Ninh Hầu, điểm sơ hở này ngược lại chui vào rất khá. Kim Câu, giao cho ngươi ứng phó. Hắn uống cạn nước trà đã lạnh còn lại. Những chuyện còn lại ta tất nhiên sẽ xử lý, các ngươi chỉ cần để mắt đến Thập Thất Nương Tử là được. Chương 28. Thật ra trong lòng Kim Câu rất không chắc chắn, thiếu chủ rất có chủ ý, nhưng chủ ý của Thập Thất Nương Tử lớn hơn lại càng kiên định hơn. Nàng chỉ là một bộ khúc nho nhỏ kẹp ở giữa hai thế, khó xử kiêm thêm cả lao lực quá độ. Thập Thất Nương Tử nhìn thì như ôn nhã nhưng rất ngoan cường, sao có thể chịu để thiếu chủ thay nàng quyết định. Nhưng thiếu chủ lại giao cho nàng hai phong thư. Đây là thư nhà của hai ca ca Thập Thất Nương Tử, nói cho nàng biết thư nhà của phụ thân nàng và dược liệu đang trên đường đến, đã phái người đi đón rồi, bảo nàng an tâm dưỡng bệnh, nếu không ta sẽ đi mách đấy. Đây là ý gì? Có vậy mà Thập Thất Nương Tử sẽ nghe lời ư? Kim Cầu bắt đầu đau đầu, đáng thương nhìn Trần Tế Nguyệt. Hắn nghiêm mặt, nếp nhăn tức giận giữa hai đầu mày càng hiện sâu, ngữ khí rất lãnh đạm, điềm tĩnh. Nàng đến bây giờ chịu yên ổn chỉ vì phụ huynh, trong lòng nàng, trong thiên hạ không người nào quan trọng hơn phụ huynh. Nếu nàng ta không tĩnh dưỡng cho tốt, các người cứ nhắc tới phụ thân và hai ca ca của nàng. Kim Cầu có chút vỡ lẽ, nhìn thiếu chủ trước mắt vẫn còn uy nghi như trước, khẽ run rẩy. Đã lâu không thấy được bộ dáng thiếu chủ chí châu tài ác, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ này. Loáng một cái là có thể nắm được điểm yếu của một người, soi thấu tiên cơ đến trình độ của yêu nghiệt. Kỳ thực thiếu chủ vẫn luôn là người như vậy mà. Ngài 16 tuổi đã thi đậu cử tử, liền lấy việc vào kinh đọc sách làm yểm trợ, quản vùng Phân Đà kinh kỳ phiền toái, làm cho người ta đau đầu nhất. Bởi vì Phân Đà ở kinh kỳ tất phải phụ trách việc ứng đối với triều đình. Nguyên bản Phân Đà ở kinh kỳ rối nùi như tơ vò, dưới sự quản lý của thiếu chủ không đến 2 năm đã gọn gàng ngăn nắp đầu ra đó. Hiệp mặc ở kinh vốn cấu thành từ đủ loại phức tạp, từ tôn quý cho đến tam giáo cửu lưu, chỉ cần xử lý không kịp sẽ rất dễ cuốn vào vòng thị phi, bị triều đình chĩa mũi nhọn vào. Là thiếu chủ có khả năng nhìn xa trông rộng, đem mầm họa dập tắt từ lúc mới nhen nhóm, uy nghi trầm nặng đến mức có thể đàn áp được đám trừ bộ hiệp mặc ngông nghênh do mới gặp nên khó tránh khỏi kiêu ngạo bất tuân. Nàng và Thiết Hoàn đều là cô nhi lớn lên bên cạnh cự tử, sau này trở thành tử sĩ hầu hạ cự tử, rất thường qua lại kinh thành để truyền lệnh và tin tức cho thiếu chủ. Nàng miễn cưỡng còn khá hơn một chút. Thiết Hoàn thì mỗi lần trở về từ kinh thành, sắc mặt cũng nào cũng xám xịt như cho, cứ mãi quấn quýt lấy nàng nói nguyện ý làm nhiệm vụ khác còn hơn. Chỉ cần không phải đi gặp vị thiếu chủ giỏi giang mọi bề ở trong kinh thành kia là được. Mơ à, nếu có thể, Kim Câu cũng không muốn đi kinh thành đối mặt với thiếu chủ đâu. Kể ra thì thiếu chủ cũng chưa từng đánh, chưa từng mắng, thậm chí chưa từng phát giận. Nhưng thực sự gánh không nổi loại uy áp cường liệt đó, bị đôi mắt phượng lạnh như băng kia thoáng nhìn thôi cũng đã cảm thấy lực phủ ngũ tạng đều bị soi ra rõ mồn một rồi. Hơn nữa cũng đích xác đừng hòng mơ tưởng giấu được cái gì. Sau này vì sao không còn sợ ngày ấy nữa nhỉ? Hình như là bắt đầu từ lúc hầu hạ Thập Thất Nương Tử đi. Trần Tế Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Kim Cầu một cái, lại làm cho lưng nàng phát lạnh. Làm chuyện ngươi nên làm đi, chuyện không cần thiết thì cũng đừng suy diễn lung tung. Dạ. Kim Cầu cúi đầu nhìn hắn xoay người rời đi. Thiếu chủ, ngài không gặp Thập Thất Nương Tử hay sao? Lưng Trần Tế Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ, ngữ khí đột nhiên hạ xuống dẫn đến rét lạnh. Kim Cầu, có phải ngươi rất muốn đến Tây Vực trú đóng hay không? Thổ Lỗ Phiên nơi đó còn đang thiếu một trưởng đà. Kim Cầu rụt cổ một cái, cảm thấy lòng bàn chân ẩn ẩn có xu hướng muốn rút gần. Nàng có bệnh vặt mùa hè ăn ít, đi đến cái nơi Thổ Lỗ Phiên nóng chết người đó để tìm chết hay sao? Cung tiễn thiếu chủ. Trần Tế Nguyệt sải bước đi ra ngoài. Kim Cầu sờ soạng một phen mới phát hiện trán mình đã vã đầy mồ hôi lạnh. Nhìn hai phong thư trong tay, trong lòng Kim Cầu lo lắng trăm bề, không chắc ăn lắm. Đi gặp Thập Thất Nương Tử, nơm nớp lo sợ thuật lại lời thiếu chủ. Không ngoài ý muốn nhìn thấy Thập Thất Nương Tử nhướng mày thật cao, hiển nhiên là không được cao hứng cho lắm. Uy hiếp ta? Trần Thập Thất ngữ khí thực ôn nhu bình tĩnh, lại làm cho lòng người sợ hãi. Mà thôi, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không giận chó đánh mèo. Kẹt giữa hai vị yêu nghiệt này, thật không cho người ta sống được mà. Tận đáy lòng, Kim Cầu âm thầm rơi lệ. Đúng như Trần Tế Nguyệt dự đoán, Ngày hôm sau đã có quan tài tới cửa bắt người, vẫn là người quen cũ. Nha dịch Kinh Triệu Doãn, văn kiện rất đầy đủ, thái độ cũng phi thường khách khí. Nghe nói Trần Thập Thất bệnh nặng, chỉ cho Ngô Ưng đi nói rõ một chút để lập hồ sơ vụ án, rồi thả người về. Thái độ của hình bộ tương đối kiêu ngạo hơn, nhưng văn kiện không đầy đủ. Quan sai vách lối đá văng đại môn, sau đó bị đám thị vệ của Tĩnh Quốc Công nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, một mạch chột tới đại lý tự. Bởi vì tòa nhà Trần Thập Thất đang ở còn đang nằm dưới tên Tĩnh Quốc Công, đập phá biệt viện của Tĩnh Quốc Công thật là nhược điểm có sẵn. Trước gỡ xong vụ này đã, rồi lại gỡ vụ án Trần Thập Thất lăng bằm giết người. Nguyên bản cũng muốn phái người đi, nhưng đại lý tử khẩn cấp kêu ngừng. Tuy nói khổ chủ, miễn cưỡng cũng xem là một viên quan, lại là án bắc tư viên ngoại lang của hộ bộ. Viên ngoại lang chỉ xem như là nhân viên bên ngoài, là ân ấm quan chứ không phải đường quan chính thức. Đại lý tự muốn nhúng tay vào, đương nhiên cũng có thể, thế nhưng không muốn nhúng tay cũng có thể dở ra được một lý do. Nhìn thử mà xem, hình vụ đã bị đánh đến cục u đầy đầu, ngẫm lại một chút, hậu tộc Trịnh Quốc Công bây giờ là cái kết quả gì? Đại lý tự khanh thực sự không muốn liên lụy đến vị tôn đại Phật Trần Thập Thất kia. Trên có chính sách, dưới có đối sách, phò mã đô úy đã giao xuống không giải quyết không được. Nhưng đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết đúng không? Hay là chúng ta trước tiên cứ xử huề án tử hình bộ đập phá biệt viện Tĩnh Quốc Công đi. Bây giờ đây thế mà chính là nghiệp vụ thỏa đáng nhất của đại lý tử. Trong vòng 2 ngày, tại đơn vị của 3 đại hình sự lớn của kinh thành, thức thời rồi lại thức thời, rứt đầu mẻ chán lại tiếp tục rứt đầu mẻ chán, đụng nước méo cò hăng hái khuấy cho nước càng đục càng ngầu, càng tốt. Tranh cãi ầm ĩ náo nhiệt phải biết, song không có một ai mời Trần Thập Thất ra được. Kết quả là, ngày thứ 3, quả nhiên khổ chủ khiêng quan tài đến trước cửa nhà Trần Thập Thất, ở để la ó, người người để tang, tiếng khóc rung trời, luôn miệng nói trời xanh bất công, lang băm có quyền quý cậy vào là có thể giết người lung tung. Đương nhiên, lời đồn đại giải ra càng không nghe xuôi tai. Trần Thập Thất dầu gì cũng là con gái thế gia, y quan. Ra ngoài làm bà đỡ, y cô cũng sẽ bị lên án rồi. Thái Bình mới đường chừng 10 năm mà thôi, thế gia lại bắt đầu làm kiểu cách, quan tâm đến phụ đức đã bỏ hoang phế từ lâu. Trước đây lúc giỏi giang, đầy kỹ năng, đương nhiên được nâng lên rất cao, nhưng hiện tại lại chữa bệnh chết người, còn là một xác hai mạng. Từ một thần y, một cước bị đạp xuống không còn gì, lại còn có người cố ý thêm dầu vào lửa, thanh danh nhờ nhuốc càng nổi lên thật nhanh. Dù sao mọi người đều thích xem náo nhiệt, càng náo nhiệt lại càng hay, ai đúng ai sai thì có quan trọng gì. Cho nên người xem bù lại rất náo nhiệt, nhưng chung quy cũng chỉ là chuyện suối quẩy, cho nên bỏ trống một vòng to, làm cho khổ chủ chân gia mang đến mấy chục người cùng với quan tài, rất có không gian để phát huy. Bất quá chân gia cũng chỉ là mắng khóc kêu gào, trái lại một mực nhớ kỹ giáo huấn. Dù sao kết quả phá cửa của quan sai hình bộ đã là mẫu một lần rồi. Đại môn tòa nhà Trần Thập Thất ở đóng chặt im ỉm, ngay cả một cái đầu người ló ra cũng không có. Chân gia cảm thấy đối phương tuyệt đối là sợ, cho nên khóc mắng kêu gào càng nhiệt liệt càng chịu không thấu. Kết quả từ chân tường, một lão già vừa gầy lại nhỏ, mặc áo ngắn vải thô, lưng đeo một sọt rau xanh lẫn lộn, đi tới cửa hông, vẻ mặt nghi hoặc nhìn đám con hiền cháu hiếu kia, vừa khóc vừa mắng chửi không ngớt. Đây là chuyện chi rứa? Lão già giọng đặc sệt dân quê hỏi. Chuyện chi? Kể thưa nghe. Trời tuy có tốt đó, phơi cái chi không phơi, ai lại đem quan tài ra phơi nắng? Đám người Trần già vốn đã mắng đến không còn sức lực nào, trong nháy mắt liền lên tinh thần. Lão già này chắc chắn là hạ nhân của Trần Thập Thất rồi. Chỉ có hạ nhân thôi, có là hạ nhân của nhà Tĩnh Quốc Công, chúng ta đây cũng không phải là không biết sao, cùng lắm để chút tiền là được chứ gì. Cũng không tin Trần Thập Thất sẽ bình tĩnh được nữa, ở trước cửa nhà nàng đánh người của nàng đến gần chết còn đóng cửa không ra. Chỉ cần một hạ nhân nào đó của nàng ta ra tay là có thể làm lớn chuyện hơn. Thừa dịp hỗn loạn xông vào kéo Trần Thập Thất ra ngoài, kéo không được cũng có thể tự làm thương mình vài cái. Nói chung nhất định phải náo đến Kinh Triệu Doãn, đã bước vào nhà lao rồi thì đừng hòng bước ra. Nói là làm, đại gia nhà họ Trần của thiếu phụ đã chết kia hùng hồn nhảy ra, một quyền nện vào mặt ông già nọ, miệng hô to: đền mạng cho vợ con ta. Lão già nọ hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, lập tức chảy một bãi máu, run rẩy co quắp vài cái liền bất động. Trần gia đại gia trợn tròn mắt, nhìn nắm đấm của mình, Cha của hắn là viên ngoại lang ở hộ bộ, bản thân hắn không có công danh, dẫu sao cũng còn là một thư sinh yếu ớt, khi nào đã có sức lực thần lực trời sinh như thế chứ? Người nhà họ Trần vừa mới xắn tay áo lên đã há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Cha của ta! Chỉ thấy một thiếu niên áo gấm đẩy đám đông xông ra, một phen nước mắt nước mũi ôm lấy ông lão vào trong ngực. Kẻ nào? Là kẻ nào dám đánh Trung Dũng bá? Gương mặt xinh đẹp của hắn đầy nước mắt nước mũi. Các người đều chết hết à? Người đâu? Đem những tên hung đồ này toàn bộ bắt lại cho ta. Chậm đã. Trung Dũng bá? Ai à? Chẳng lẽ là lão già khọm khẹm kia? Còn chưa nhận rõ được tình hình, trong luồng sát khí ngút trời, thị vệ bá phủ đã xông lên, vô cùng thành thạo bắt đầu trói người. Chân gia đại gia há to mồm, bị ấn ngã trói lại mới vỡ lẽ trúng kế, la oai oải. Các người là thông đồng, huân quý là có thể bắt nạt người như vậy sao? Thế tử Trung Dũng bá khóc thương sai người gõ cửa cầu y, nghe thấy lời nói của chân gia đại gia bèn la khóc. Ta nhổ vào, người mới dùng mệnh cha ngươi đi thông đồng ấy. Bách tính là có thể bắt nạt người như thế sao? Đoạn khóc đến thở không ra hơi. Các người chết cả rồi sao? Mau cầu Trần Thần Y cứu mạng á. Đám hung đồ này còn không bắt được sao? Toàn bộ đưa đến kinh Triệu Doãn cho ta. Cả cái quan tài kia nữa không được bỏ sót. Đúng là vật chứng á. Cha của ta, nếu người chết đi, nhi tử cũng không muốn sống nữa. Cục diện còn đang loạn xa ngầu, vừa kéo kinh thành binh mã giám đi qua đó, tiện tay giúp thị vệ bá phủ trói người, quan tài cũng khiêng đi luôn. Một hàng trói nối liền nhau thẳng hướng kinh Triệu Doãn. Đại môn nhà Trần Thập Thất cuối cùng cũng bị gõ, nhưng Trần Thập Thất bệnh nặng. May mắn có đại phu xem bệnh cho Trần Thập Thất bị nhốt trong nhà không ra được, vội vàng châm cứu mắt ra. Mãi một lúc lâu sau mới cứu tỉnh được Trung Dũng bá. Cái lỗ thật lớn trên đầu còn đang rỉ máu, khẽ rên rỉ, quay đầu liền ói ra đầy đất. Thương thế rất nặng. Đại phu cực kỳ ngưng trọng nói, mượn xe ngựa của Trần Nương Tử, mau đưa lão đại nhân về nhà đi. Còn chưa nói xong, xe ngựa trong nhà đã chuẩn bị xong, hạ nhân của Trần Thập Thất đi ra, giúp đỡ thế tử đang khóc sướt mướt, cẩn thận từng ly từng tí nâng Trương Dũng bá lên xe ngựa, liên tục nhờ cậy đại phu đi cùng xe chăm sóc. Vẫn luôn xem náo nhiệt từ một cái lỗ bắn tên ở gần cổng, Trần Thập Thất giờ khóc giờ cười hỏi, thiếu chủ nhà các ngươi mò từ đâu ra được đôi bảo bối này vậy? Kim Câu cười mỉa, Thiết Hoàn nhanh mồm nhanh miệng, cười đến khoan khoái. Lão bá gia lúc trẻ còn chưa nhập vào mặc môn chúng ta, là một người giả bị đụng cao minh, chuyên môn giả vờ bị xe đụng, muốn lừa tiền tài, thần thủ khá tốt. Ông ấy gần 40 mới có thế tử, một thân tài nghệ giả đụng gia truyền, đương nhiên cũng truyền cho thế tử ra. Trần Thập Thất buồn cười, Kim Câu yên lặng quay đầu đi, có chút ái oán. Chương 29. Thời đại này thật sự là ấn chứng cho câu thế sự vô thường. Tại đơn vị, ba đại hình sự của kinh thành đều trộn lẫn vào chung, khổ chủ ngay cả quan tài cũng được nâng lên một lượt. Kết quả quanh co khúc khuỷu, ngộ thương Trung Dũng bá, từ nguyên cáo biến thành bị cáo, Trần Thị bồi hồi nương tử, còn an nhiên dưỡng bệnh trong nhà, một chút chuyện phiền cũng không có. Thế tử nhà Trung Dũng bá náo lên kinh Triệu Doãn, thiếu chút nữa đánh lủng luôn trống kêu oan. Nương tử cáo trạng khóc mãi không thôi, cầu thanh thiên lão gia chủ trì công đạo cho cha già đang thương thế nguy kịch của hắn. Ban đầu chỉ là ngộ thương mà thôi, ai bảo chân gia không mở to mắt mà đánh bá gia chứ. Nhưng thế tử gia cứng rắn không thể để tạo cơ hội cho người ta đàm tiếu. Không chỉ nghiêm túc kéo đến toàn bộ nhân chứng, còn muốn cầu tra vật chứng. Vật chứng? Vật chứng gì? Vật chứng duy nhất được nâng tới chính là cỗ quan tài này ấy hả? Kinh Triệu Doãn thực buồn bực, nhưng cũng không thể bỏ qua trình tự được. Nhân chứng vô cùng xác thực, vật chứng thì sao? Chỉ có thể sai hai bà đỡ rất có tiếng trong kinh thành đến kiểm tra thực hư, sau đó lại càng buồn bực hơn. Hắn sâu sắc cảm nhận được, Trần Thập Thất chính là đến để khắc tiền đồ của hắn. Chỉ cần liên lụy đến nữ nhân bồi hồi nương tử kia, chính là một bộ tiểu thuyết dài kỳ tuyệt đỉnh. Hai hồi đều là phó mã đô úy Hải Ninh Hầu giao việc xuống. Lần trước thiếu chút nữa thì bị đem ra làm mũi thương cho người ta sử dụng. Lần này hắn đã học được thông minh, thức thời làm cho có lệ. Kết quả vẫn không thể nào tránh thoát, bị thế tử gia nghiêm túc quá mức buộc làm mũi thương. Mấy cái xác khác bà đỡ nghiệm chưa chắc đã dành, nhưng trường hợp chết do sinh nở này không muốn không dành cũng không được. Người ta kiếm cơm dựa vào cái này mà. Kinh Triệu Doãn đại nhân nghĩ bụng có nên giúp che giấu một chút hay không. nhưng một bà đỡ trong đó lại là do Thế tử gia mời tới. Trời ơi trời! Đường lúc còn đang do dự, bàng hoàng nghe tin Trung Dũng Bá còn đang thoi thóp một hơi đã dâng tấu chương rồi. Trung Dũng Bá cáo trạng ư? Không, lão bá gia cảm thấy đại nạn không còn xa, nhưng huân quý so đo với dân thường, chuyện ngộ thương đã quá khó xử hoàng thượng đi. Người ta nói huân quý ỷ thế hiếp người thì làm sao bây giờ? Nhi tử thực sự là quá không ra thể thống gì, thật không biết suy nghĩ, cho nên khẩn cầu hoàng thượng không cần truy cứu. Sau khi lão qua đời, liền giao trả đàn thư thiết khoán để nhi tử về nhà làm ruộng cho xong. Lão bá gia kia là ai? Năm đó thân chúng 7 mũi tên còn cứu hoàng thượng ra từ trong đống xác chết, lính trinh sát đứng đầu à? Hoàng thượng muốn phong quốc công, hắn lại không chịu, nói bất quá chỉ là một tên lính quen báo tin, không có công lao lớn như vậy. Muốn phong hầu, hắn nói không cần, nói mình quê mùa xấu xí thế này, mang cái danh hầu gia tuyệt đối còn là bị cười đến chết. Là hoàng thượng phát giận, mới miễn cưỡng nhận hào bá gia, hắn còn ngại Trung Dũng, nghe kêu quá, có thể đổi thành cái loại nào na ná như ngồi ăn chờ chết như An Nhạc chẳng hạn. Thường xuyên bị gọi vào cung nghe mắng, cũng không ai khác ngoài Trung Dũng lão bá gia hắn. Nhưng hoàng thượng luôn luôn cười mắng, mắng hắn thiếu niên lỗ mãng, già rồi đâm ra điên điên khùng khùng, có mỗi một cái bá gia cũng không gánh nổi, lão già thối. Kinh Triệu Doãn đại nhân ước gì hoàng thượng cũng mắng mình như vậy, đủ loại hâm mộ ghen tị. Xem, hoàng thượng ngay cả đoàn nghi trượng cũng không bày, ra dòi thúc ngựa phóng đến phủ Trung Dũng Bá thăm hỏi kiêm mắng người. Mắng lão bá ra xong, mắng tiếp đến Thế tử, cái tên nhát cái khôn nhà dại trợ ngươi. Cha ngươi bị đánh thành như vậy mà chỉ đưa lên Kinh Triệu Doãn, ngươi phải đánh cho chúng chết giờ sống giờ, chấm ban thưởng đàn thư thiết khoán cho nhà ngươi chỉ là giấy vụn à? Kinh Triệu Doãn lập tức tỉnh ngộ, mặc dù Thế tử gia hiếu thuận nghe lời, ủy quất quất rút đơn kiện lại, cắn răng tuyệt đối không cáo, không trừng trị tội làm trọng thương Trung Dũng Bá. Nhưng Trần gia trước đó kiện Trần Nương Tử, lang băm gì đó, không hề có chuyện đó. Đọc thi cách do một bà đỡ báo lên, đừng nói quả quyết không thể sống, có thể không cần mổ cơ thể mẹ ra mà cũng đưa được đứa trẻ sơ sinh chết non ra, đã là thần kỳ rồi. Trần gia đây rõ rành rành là vu cáo. Tuy nói vu cáo không thể giết cả nhà hắn, nhưng làm cho Trần gia chóc vài lớp da, phạt hèo đánh cho gà bay chó sủa, không thể tự lo liệu cuộc sống sinh hoạt, đã là quá bao dung rồi. Bác Trần Hiệp Mặc rõ ràng là nhân tài đông đúc, kê minh cầu đạo, đủ mọi ngành nghề, không thiếu cái nào. Trần Thập Thất thầm nghĩ. Vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, nàng nằm một lúc lâu, mãi đến khi nhai đường mạch nha nuốt vào, cẩn thận từng chút mà chậm rãi đứng dậy. May mắn hai chân còn tốt, nhưng ngón út tay phải tê dần, đã tê rất nhiều ngày nay rồi, có lẽ là tắc động mạch đi. Lúc trước đã dự liệu được, thực sự không còn cách nào. Rượu độc dẫn phát mỗi nơi trong nội tạng xuất huyết, lại thêm đẻ non, tuy đã phí lực giải độc, thậm chí còn sử dụng cách giải quyết ngoan tuyệt, bức độc đến chân. Nàng còn uống quá nhiều thuốc cầm máu, không uống sẽ xuất huyết đến chết. Uống vào một lượng thuốc lớn như thế, huyết dịch quá đặc, càng dẫn đến dễ tắc động mạch hơn nữa. Cho nên nàng mới dỗ ngọt cha già ra ngoài hành y tìm dược, nếu không cha đã khóc đến chết ở cạnh giường nàng rồi. Đáng thương cho cha già, cả đời chỉ yêu hai nữ nhân, một là thê tử đã qua đời bất ngờ, một là đứa con gái đương tuổi thanh xuân xém bị rượu độc chết. Lúc mẹ mất, quả thật đã làm ba anh em họ sợ hãi. Cha thiếu chút nữa thì đã tuẫn tán theo. Thứ nhất là còn vướng vận đứa con gái nhỏ, thứ hai là cự tử ép buộc hắn lên kinh làm quan, nếu không cha đã sớm đi theo mẹ. Nàng chỉ có thể dụ cha đi, y thuật của ông giỏi hơn nàng, nhưng kinh nghiệm thực tế ít hơn đúng không? Cha vốn chính là người si y, chỉ là không thể không vì gia tộc mà kiềm nén chí hướng này. Dỗ cha đi hành y thuận tiện tìm thuốc cho nàng, so với việc để ông nhìn nàng tắc thở thì hơn nhiều. Bệnh vặt tắc động mạch này vẫn nên bình tâm tĩnh khí, phân bố đại hỷ đại bi là được. Cha khóc thương nàng so với cha còn thảo thiết hơn, phát tác ở nơi không nên phát tác, đó là muốn mạng của cha già rồi. Nàng thận không nên phát giận, quả nhiên lập tức liền có chuyện. May mắn chỉ là ngón út, chỉ là phương thuốc kia cân nhắc như thế nào thì có hơi khó làm. Phương thuốc hoạt huyết nàng không uống được, không phải máu mũi không ngừng cũng là nguyệt sự không hết. Quên đi, vẫn nên dựa vào việc luyện tập đi lại thì hơn. Trong phòng im ắng, trời đông giữa trưa quang tỉnh, hiếm khi có một ngày trời nắng như vậy. Kim Câu Thiết Hoàn vẫn đang phơi chăn bông. Nàng tự nhấc bình nước lớn đổ ra rửa mặt chải đầu, vấn mái tóc dài trắng như tuyết lên, khoác vào tấm áo lông, muốn ra ngoài đi dạo một chút. vừa kéo cửa ra, lại không nghĩ rằng thiếu chủ đại nhân mấy ngày không gặp đang tựa vào cây cột ở hành lang, phơi dưới cái nắng đông, nhắm mắt mà ngủ. Có lẽ hôm nay Hưu Mộc hiếm khi được nhìn thấy hắn mặc thường phục đến, trời rét cóng muốn toát ra, hắn lại chỉ mặc trung y chéo cổ, bên ngoài khoác một tấm trường bào tay áo rộng, dùng một cây châm trúc búi tóc, ngủ gà ngủ gật, còn ngồi thẳng được như vậy, không hề có dáng vẻ nghiêm chỉnh. Nhắm lại cặp mắt uy nghi quá mức kia mới khiến người khác có thể để ý tới dung nhan tuấn tú anh đĩnh của hắn. Mày kiếm như mực, phong nhã hào hoa, chẳng qua chỉ là một mỹ lang quân mới hơn 20. Làm nàng nhớ tới tại một vách núi cao ở phía bắc huyện Sơn Dương, một gốc cây hoa hồng vươn lên giữa đám đất cằn đầy đá xung quanh, phải ngửa đầu lên mới nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Hương lão trong làng nói cho nàng, bụi cây hoa hồng kia còn có cái tên khác là phá quân. Lúc Thái Tổ Hoàng đế ra đời thì đã có nó rồi. Cũng là lần đầu tiên nàng trung quy biết được hoa hồng không chỉ có loại tư thái nhu nhược, cũng không phải chỉ có mai hoặc trúc mới có khí khái rắn giỏi. Cho dù dễ trồi ra ngoài cũng phải kiêu ngạo bấu chặt vào lớp đất cằn cỗi của vách núi. Rắn giỏi như mai, gai bạc vươn thẳng như kiếm, nụ hoa rất nhỏ nhưng đóa hoa lại cực đại như mẫu đơn, màu sắc như tuyết, tuyệt đối không cho phép đầu cành suy bại. Lúc tối thịnh nhất, cánh hoa sẽ phiêu đãng như gió, huyết hoa bay khắp nơi. Quả nhiên là phá quân. Kỳ thực muốn trả thù hắn còn đầy cách đơn giản, chỉ cần lay hắn dậy nói với hắn Mặc gia đã định trước sẽ suy bại di vong, hết thảy Nam Bắc Trần làm không có chút ý nghĩa nào, vậy là đủ. Một đao kia đủ để đâm thẳng vào tâm phủ, khiến hắn đau đến không muốn sống. Bởi vì nhất định hắn cũng vắt hết suy nghĩ, đồng thời nôn nóng, làm trái với hiệp mặc, cố chấp chủ động ra làm quan. Cho dù muốn dùng quan điểm của Nam Trần cố gắng kéo dài khả năng phát huy của Mặc gia, nhưng vô dụng thôi. Không phải là Mặc gia có khuyết điểm gì, cũng không phải Nho gia hoàn toàn không sức mẻ. Gốc rễ chân chính là nằm ở chỗ môn đồ Nho gia có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bảo vệ tôn vinh và phú quý của hoàng thất, bảo đảm xa hoa của đám bách quan thế gia. Môn đồ Mặc gia lại vĩnh viễn quan tâm chúng bách tính, tất cả chủ trương đều đi ngược lại với lối sống xa xỉ của quyền giả. Quyền thế trong tay càng lớn thì càng siêng ăn nhắc làm. Đây mới là nguyên nhân chính vì sao Mặc gia khắc khổ chất phác, không thể nghịch chuyển mà suy bại. Lúc thiên hạ đại loạn, rơi vào gian khổ không lối thoát, quân vương mới cầu quần thần Mặc Môn hỗ trợ. Nhưng lúc thiên hạ thái bình, có hoàng đế nào thích con cháu Mặc gia có tổ chức nghiêm mật, tri thức và vũ lực cao siêu chứ? Bật quá à, quên đi. Trần Thập Thân quyết định rộng lượng tha thứ cho thiếu chủ đại nhân. Có lẽ bởi vì nàng rất thích bụi cây phá quân kia, Trần Tế Nguyệt thì có phong thái riêng của phá quân. Cũng có lẽ là do hắn an bài cha con Trung Dũng Bá làm cho nàng rất nhẹ nhõm, cho nên không so đo chuyện hắn tự tay thay nàng quyết định nữa. Rốt cuộc vẫn là nàng thiếu sót, tu dưỡng chưa đủ, tùy tiện bị người làm rối loạn tâm thần cứ thế thất thố, không biết từ nay ngón út có thể bị phế đi không? Có thể, rất có thể, nàng vẫn không tài nào đánh giá được Trần Tế Nguyệt này, cứ luôn cho là hắn có trình độ của thập nhất ca, nhưng lúc buông tay để hắn an bài lại có trình độ của cửu ca, nói không chừng còn cao siêu hơn một tí. Kỳ quái, vì sao đến trước mặt nàng trí lực lại giảm xuống một bậc, làm cho người ta không nắm bắt được. Còn chưa nghĩ ra được nguyên cớ, Trần Tế Nguyệt đã chậm rãi mở mắt. Đôi mắt phượng hẹp dài mới tỉnh mông lung, như mưa như sương, trong suốt, thậm chí có thể xưng là mỹ lệ. Trần Thập Thân rũ mắt ngắm hắn chuyên chú. Trong một thoáng nháy mắt, nàng tựa như nhìn thấy phá quần lúc chớm nở vậy. Bốn mắt giao nhau, bị nhìn chăm chú một cách chuyên tâm như vậy, Trần Tế Nguyệt cảm thấy tim mình như bị bóp mạnh, thình thịch đập cực nhanh, thậm chí còn chật vật bối rối. Chương 30. Mạch gấp rút, khí tức ngắn gấp, mặt đỏ tai hồng. Trần Thập Thất thoáng nhìn động mạch bên cổ Trần Tế Nguyệt, đập nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Nàng làm như không có việc gì rời mắt đi. Tuy nói thiếu chủ đại nhân lớn hơn nàng vài tuổi, chung quy còn chưa thành thân. Quy củ của Bắc Trần lại còn nghiêm khắc hơn so với Nam Trần bọn họ. Nơm hắn thấp thỏm như thế, chắc hẳn vẫn còn là sử nam. Người chưa thành thân tương đối dễ xấu hổ hơn, nàng hiểu. Có rất nhiều suy nghĩ trong nháy mắt chảy qua trong đầu, nhưng nàng vẫn chọn im lặng. Rất dễ làm cho người hiểu lầm. Làm không tốt còn khiến thiếu chủ đại nhân phát giận, nói nhiều sai nhiều, chỉ bằng không nói. Nghe thiếu chủ đại nhân hắng giọng, nàng mới đảo mắt. Quả nhiên cũng là tên gia hỏa rất giỏi giả vờ, cũng như nhau thôi. Thoáng cái liền trưng ra uy nghi cường liệt. Áp lực uy nghi có thể dọa người khác ngã chồng vó, che giấu dưới lớp dung nhan hoàn mỹ. Cũng phải thôi, đương thời vũ nhân đều khôi ngô cao lớn, cường tráng mạnh mẽ. Khách quan mà nói, dung mạo tuấn tú lại lưng dài eo thon, cao ngất có thừa, trông có hơi gầy chút. Nếu không luyện uy nghi đến mức áp bách được như thế, thì không đàn áp được đám trừ bộ hiệp mặc kiêu ngạo. Ngày mai kết án. Trần Tế Nguyệt nghiêm mặt, hai đầu mày nhíu chặt. Đáng tiếc, dây thanh quản có hơi bất ổn, làm màn giả vờ hơi có chỗ khiếm khuyết. Cô đừng để trong lòng. Ta xử trí cũng không sai, cho nên cũng không để ở trong lòng. Trần Thập Thất rất ân cần uyển đề tài. Trên thực tế là lòng ta rối loạn, cho nên làm rất nhiều công vô dụng, khiến người bệnh chịu khổ nửa đêm một ngày. May là nàng ta đi cũng an tường, ít nhất không còn sợ hãi nữa. Trần Tế Nguyệt sửng sốt, mày kiếm dựng thẳng lên một cách đáng sợ. Cô vừa tiếp xúc cũng biết là cạm bẫy sao? Trần Thập Thất gật đầu, ước chừng là cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn có một sản phụ ắt hẳn sẽ chết này, dù sao hẳn phải chết, cho nên nhà chồng đổi nàng lấy chút lợi ích. Biết là cạm bẫy cô còn nhảy xuống. Trần Tế Nguyệt giống lên, suy nghĩ vừa đảo lại một cái, càng cảm thấy đáng sợ. Lần này là trùng hợp, nhưng tặc tâm bất tử. Không có kẻ nham hiểm, thương gần động cốt. Trần Thập Thất không có khả năng chữa không được, nhưng không có thời điểm trùng hợp, thì những tên khốn kia sẽ tìm cách chế tạo trùng hợp. Đây không còn là chuyện riêng của cá nhân cô nữa. Thanh âm của hắn cao hơn. Cô có biết chuyện này có thể gây hại đến người vô tội không? Ta biết. Trần Thập Thất thanh âm vẫn rất ôn hòa, cho nên ngày mai ta muốn lên công đường. Ngày hôm sau, gần như muôn người đều đổ xô ra đường, bởi vì Bồi Hồi nương tử đã tự mình đến kinh triệu doãn rồi. Có lẽ trong đám quý nhân rất châm chọc khiêu khích Bồi Hồi nương tử, chê khen mỗi thứ một nửa. Thế nhưng trong dân gian, cho dù nàng liên lụy đến án tử như vậy, trong lòng chúng bách tính vẫn có khuynh hướng nghiêng về Bồi Hồi nương tử. Sinh con vốn là cánh cổng quỷ môn quan của phụ nữ, dẫy qua được ma du hương, không dẫy qua được bốn tấm gỗ. Trường hợp nghịch sản này, không cần bà đỡ, đều biết 8-9/10 là chết không thể nghi ngờ. Lấy chuyện này đến kiện Bồi Hồi nương tử, thật sự rõ mồn một là bịa đặt không căn cứ. Không cần người xua đuổi, liền chủ động nhường đường cho xe ngựa của Trần Thập Thất, nín thở nhìn Bồi Hồi nương tử tóc bạc tiểu tụy được thị nữ dìu xuống xe, một thân áo lông da gấu dày cộp nặng nề, càng làm nổi bật lên vẻ gầy yếu không chịu nổi của nàng. Bông tán ô hoa đồng, chống gậy trúc lảo đảo muốn ngã, tựa như không chống đỡ được lớp quần áo trên người. Tất tơ trắng guốc gỗ hải đường thong thả bước qua lớp tuyết thật dày, trong màn tuyết mịn miên man chậm chậm bước qua cánh cổng quan phủ kinh triệu doãn. Lần này, kinh triệu doãn đại nhân không dám bắt nàng quỳ, trịnh trọng đem kết luận vụ án của đại lý tự lấy ra. Người ta là con gái thế gia Nam Trần ở Giang Nam. Ông cha cháu ba đời đều xuất thân văn sĩ, đứng nghe là được rồi, ai dám bới móc lễ nghĩa chứ. Trên thực tế, kinh triệu doãn đại nhân vẫn thật không ngờ là Trần Thị Bồi Hồi nương tử bệnh nặng mới khỏi, sẽ đích thân lên công đường. Có trời biết, hắn hãi vị Thập Thất nương tử này có thể khiến trời cao phẫn nộ phát lôi. Cầu thông cả âm dương này đến cỡ nào? Xem đi, chống lại nàng ta có kết cục gì tốt đâu. Phu nhân Bách Thắng Hầu bị tống đến ra miếu, phu nhân Trịnh Quốc Công hóa điên, quốc công già một tiếng cũng không dám thoát ra cổ họng, có giúp lại làm chim cút. Trần gia muốn vu cáo nàng, kết quả liền nhảy ra một trung dũng bá thích xem náo nhiệt, xem đến Trần gia thiếu chút nữa thì tàn cửa nát nhà. Hai lần ám sát, bất kể là một người độc hành hay là đi thành đoàn, đều chết sạch không có ngoại lệ. Nếu mà nàng ta ra tay sửa trị á, thì còn không có gì. Đáng sợ nhất chính là người ta cái gì cũng không làm, thấy rõ ràng chính là ông trời nâng đỡ, cứu mạng. Kinh triệu doãn đại nhân âm thầm hạ quyết tâm một cách vô cùng kiên định. Ta phúc tiểu mệnh bạc, gánh không được, vẫn nên nhường cho con rể thiên tử tự đến đi. Người ta có phúc duyên thâm hậu, đến bây giờ tứ chi đều còn nguyên vẹn, sống tốt phải biết. Không có thể sống bao lâu, có thể tiếp tục sống tốt hay không? Kinh triệu doãn đại nhân bảo trì thái độ bi quan. Cho nên vụ án này được phán quyết rất thanh thoát. Mấy ngày nay bị hèo hầu hạ rất chu đáo, đại gia nhà họ Trần dập đầu nhận tội, phi thường thống khoái mà đóng dấu ký tên. Kinh triệu doãn đại nhân gần như là nịnh nọt nhìn Trần Thập Thất, không biết như vậy đã đủ làm cho Bồi Hồi nương tử ngồi giận hay chưa. Nếu không nhờ Bồi Hồi nương tử sai người đến truyền lời, hạ hèo lưu tình, đại gia nhà họ Trần trong đại lao đã đủ chết 13 lần rồi. Đại nhân minh giám, vẫn luôn trầm mặc. Trần Thập Thất ôn hòa mở miệng, dân phủ có mấy lời ngoài vụ án muốn nói với Trần gia, chẳng hay có được không? Nàng vừa mở miệng, trong ngoài công đường vốn đang nhốn nháo ầm ĩ, đột nhiên đều yên tĩnh lại, người người dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ nghe lọt gì đó. Mời mời. Kinh Triệu Doãn đại nhân hò hai tiếng. Những tên tiểu nhân vu cáo thích kiện tụng này vẫn nên giáo huấn vài câu. Không dám nói là giáo huấn. Trần Thập Thất cúi người phúc lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói với Trần gia đại gia. Trần đại gia, bệnh gia có oán, ắt sẽ có khích với y giả. Thập Thất hành y có quy tắc. Thứ nhất, ngoài người thân gia, chị sinh nghiệm tử, chỉ là nữ tử. Thứ hai, bệnh gia cần phải tin ta, đơn thuốc không được truyền ra bên ngoài. Thứ ba, bệnh gia có hiểm khích, không bao giờ đến cửa. Từ đó về sau, lánh mặt, ngài đã kiện ta lên nha môn, hiểm khích quá nhiều. Phụ tộc ngài là Chân gia, mẫu tộc là Tôn gia, thê tộc là Tào gia. Kinh thành nhân tài đông đúc, không thiếu một nữ y như ta, cho nên bà phủ Chân Tôn Tào thuộc phạm vi tránh xa của Trần Thập Thất. Đời này tuyệt không xem cho người của bà phủ này, về phần thân quyến của bà phủ sẽ được cân nhắc. Nàng lại cúi chào một cái thật sâu. Thập Thất y thuật nông cạn, cũng chỉ có chút tâm đắc với những chứng bệnh vô sinh, so với đại phu bình thường chỉ nắm chắc hơn 3-4 thành mà thôi. Có lẽ lảng tránh bà phủ cũng không gây trở ngại, trước tạ ơn tại đây. Trong một mảnh yên tĩnh, nàng cung kính tạ ơn Kinh Triệu Doãn đại nhân, xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, trong ngoài công đường bùng nổ. Cái này căn bản là đối chiếu với chu di cửu tộc còn liên lụy hơn á. Các bệnh nan y có chữa của nữ tử đó nha. Mấy thứ đó chỉ có thể những cha mẹ huynh đệ yêu thương nữ nhi dữ lắm mới quan tâm. Nhưng trời đất bao la cũng không lớn bằng con nối dõi. Ai dám bảo đảm nói có thể chữa trị chứng bệnh vô sinh? Không một ai. Đại phu phụ khoa giỏi nhất cũng chỉ có thể nắm được 5 thành. Nhưng bồi hồi nương tử người ta nói nhiều hơn 3-4 thành, đó không phải là 8-9 phần 10 sao? Người không tin? Mẹ ta tin. Những nữ tử mắc chứng bệnh nan y có chữa kia không tiện truyền ra ngoài. Thế nhưng những người vô sinh được chữa khỏi, trong bách tính đã có vài chục trường hợp. Điều trị lâu nhất nửa năm, ngắn không đến 3 tháng, đã lần lượt có tin hỉ rồi. Những người còn đang điều trị không biết còn có bao nhiêu đâu. Nhưng bồi hồi nương tử tin tưởng và chấp hành, ngàn người ngàn phương, dựa vào người y theo mùa mà điều chỉnh phương thuốc, nghiêm khắc không cho phép người chuyển phương thuốc ra ngoài, nói rằng đó không phải giúp người mà là hại người, làm trái với quy tắc của nàng, có dập bể đầu cũng không chịu xem bệnh nữa. Tính tình nóng này quả thực không nhỏ. Chân già gây phải nghiệp chướng bao nhiêu mới đắc tội vị thần tiên nương tử này, còn là một vị tống tử thần tiên. Trần Tế Nguyện kinh ngạc nhìn Trần Thập Thất. Có thế thôi ư? Trần Thập Thất càng kinh ngạc hơn nhìn hắn. Đương nhiên, con nối dõi là chuyện quan trọng nhất. 10 thứ tử đều không bằng một đích tử. Chính thất dựa vào đích tử mới đứng vững gót chân ở nhà chồng, từ thiên tử cho tới thứ dân. Trong nhà không có dăm ba đích tử cũng sẽ bị gọi là con nối dõi đơn bạc. Trần Tế Nguyệt bị nàng đông một búa tây một chùy, khuấy cho choáng váng chới với luôn. Đợi đã, chúng ta có đang nói cùng một chuyện hay không? Chẳng phải cô đã nói muốn tránh cho liên lụy đến người vô tội? Là cùng một việc. Trần Thập Thất nhíu mày, thiếu chủ đại nhân lại đột nhiên hạ xuống trình độ của thập nhất ca rồi, đây là xảy ra chuyện gì? Ta không phải là tọa đường y, cũng không phải là linh y đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ta nguyện trị là ta cao hứng, chọc tức ta cũng sẽ bị liên lụy, trong nhà bà phủ Tôn Chân Đào nhất định sẽ hỗn loạn, ngay cả thân quyến cũng sẽ ồn ào theo. Bà phủ này vậy mà rất đông người, có 3 thế hệ sống chung một nhà, thậm chí còn có 5 thế hệ sống chung một nhà, cộng thêm thân thích, chấp nối liên đới lại. Vậy mà lên tới gần non nửa kinh thành rồi. Hiện tại Phò Mã gia trong tay không nắm quyền, công chúa thất sủng, ai muốn bán người vợ mang thai của mình thì phải cân nhắc cho kỹ, chọc giận ta sẽ bị chúng nhân xa lánh, bị quần công đánh. Ai bảo tính ta hẹp hòi, không phân rõ phải trái làm chi? Trần Tế Nguyệt đầy bụng hoài nghi trở về, kết quả hắn nghe thấy bộ khúc báo cáo, bà phủ Chân Tôn Tào không chỉ hỗn loạn, còn tóm tên khốn kia đánh trong một trận. Cuối cùng không biết đàm hòa sao đấy, chuyển đến trước cửa phủ Hải Ninh Hầu, đập nát con sư tử đá ở trước cửa nhà người ta. Cuối cùng Chân gia đại gia còn náo đến bị trừ khỏi gia phả, bồi hồi nương tử đóng cửa chẳng quan tâm. Bà phủ Chân Tôn Tào không dám dây dưa, chạy đến phủ Tĩnh Quốc Công cầu xin tha thứ. Quý Vân Thường không biết làm sao bây giờ, thỉnh Trần Tế Nguyệt làm chủ. Nghiêm trọng đến thế ư? Không phải chỉ là con nối dõi thôi sao? Nhưng chuyện này hắn cũng không dám làm chủ thay Trần Thập Thất, cho nên vẫn rất chi là buồn bực, lết đi hỏi Trần Thần Y. Trần Thập Thất khí định thần nhàn nói, Trần phủ tuyệt đối không dám đến nữa, những người khác có thể cân nhắc gặp một chút. Nhưng những kẻ kiêu căng bất tuân thì không cần đến, tái phạm liền cứ tiếp tục xét liên quan, hơn nữa còn phải liên lụy rộng hơn. Quả nhiên từ đó về sau, loại cạm bẫy này không bao giờ phát sinh nữa, mà tiếng tăm của Trần Thập Thất ở dân gian lại rất nhanh nâng cao thêm một tầng. Các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện Bồi Hồi của tác giả Hồ Điệp C3 qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Xin chào và hẹn gặp lại!